Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1085, Hán triều Lý Cửu. Mọi người lắc đầu, đội ngũ lần hai xuất phát, chỉ bất quá còn chưa đi bao xa, bỗng nhiên một đội kỵ binh đuổi tới. Địch Thanh thấy một lần vội vàng chào hỏi nói: "Dương tướng quân, làm sao ngươi tới?" Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dương Duyên Chiêu. "Địch Thanh, ngươi thấy Lý đại ca sao?" "Lý đại ca?" Địch Thanh sau khi nghe lại là sững sờ, có chút không hiểu hỏi thăm: "Cái kia Lý đại ca?" Dương Duyên Chiêu nghe xong thần sắc trên mặt không còn gì để nói. "Ngươi nói cái nào Lý đại ca?" "Cũng là Lý Cửu, Lý đại ca, tướng quân đến U Châu." Địch Thanh sau khi nghe, mặt trong nháy mắt hiện ra vui mừng. Không chỉ là Địch Thanh, Giáp Ngọ, Đường Thất cũng là một mặt hưng phấn. Đối với bọn hắn đến nói, Lý Cửu liền là chiến thần. Nếu là có Lý Cửu đến U Châu thành trấn thủ, có lẽ thật có thể chú tạo truyền kỳ đâu. "Ân, ta đưa đi các ngươi về sau." Đang trong thành tuần tra, nhìn thấy Lý đại ca, thần sắc hắn lo lắng tựa hồ là có chuyện gì. "Ta lúc ấy gọi hắn, cũng chưa từng để ý đến ta. Thế là ta liền một đường đuổi tới." Dương Duyên Chiêu lời nói xong, Giáp Ngọ lớn tiếng nói: "Địch đại ca, vừa tài người kia khó đường cũng là Lý tướng quân." Địch Thanh nghe xong nhớ tới vừa mới rời đi người bóng lưng, còn chưa làm ra quyết định, Dương Duyên Chiêu lại là lần nữa nói: "Lý đại ca làm sao lại đột nhiên đến U Châu thành? Chẳng lẽ là có chuyện gì?" "Thế nhưng là không đúng, mà lại Lý đại ca tiến về chính là Liêu quốc phương hướng." Theo Dương Duyên Chiêu cùng Giáp Ngọ như thế một nói, Địch Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ vươn tay sờ sờ ngực mình. Nhớ tới trước đó trưởng công chúa căn dặn chính mình lời nói. Trong nháy mắt mình ngộ cái gì, vội vàng nói: "Không tốt, làm sao?" Dương Duyên Chiêu bọn người tự nhiên cũng là nhìn thấy hắn thần sắc, từng cái lên tiếng hỏi thăm. Nhìn lấy mấy người ánh mắt, Địch Thanh nói: "Nếu là ta không có đoán sai lời nói, tướng quân hẳn là đuổi theo trưởng công chúa." "Hỏng bét." Nhớ tới trước đó nhà mình tướng quân tính nết, Địch Thanh vội vàng quay đầu ngựa lại. Giáp Ngọ bọn người tuy nhiên không biết đường Địch Thanh vì sao như vậy sốt ruột, nhưng là bọn họ tin tưởng Địch Thanh tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Bởi vậy vội vàng cục gạch đuổi theo Địch Thanh. Nhất Tiến Thiên bên trong, trưởng công chúa đứng hồi lâu, nước mắt cũng không biết đường theo gió xa rơi xuống bao nhiêu. Rốt cục nàng quay người, tuy nhiên mỗi đi một bước trong lòng của hắn tựa như cùng tích huyết, thế nhưng là hắn vẫn là dám định cất bước. Có lẽ đối với nàng đến nói, quốc cùng yêu ở giữa chung quy là muốn làm ra một cái lựa chọn. Mắt thấy trưởng công chúa liền muốn bên trên phượng đuổi, bỗng nhiên trong hạp cốc bay lên một trận con rơi. Ngay sau đó một con ngựa ô tại miệng hẻm núi dừng lại. Mã nhi tê minh thanh như thế vang dội tại toàn bộ trong hạp cốc vang lên. Mọi người tự nhiên cũng là nghe được thanh âm này, toàn bộ ánh mắt đều là nhìn về phía cốc khẩu. Trưởng công chúa nguyên bản muốn lên phượng đuổi, lúc này cũng là nhìn lấy cốc khẩu người. Ngốc ở này cốc khẩu người chậm rãi xuống ngựa đến, hai tay từ bên hông cầm xuống nỏ, lẳng lặng đứng đấy. Tiêu Tề Bản vẫn tại hậu phương, lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt hết thảy. Mà những cái kia người Liêu các binh sĩ cũng là tụ lại tới, đem Tiêu Tề bảo vệ trong đó. "Ngươi là ai?" Người Liêu bên trong một cái cưỡi mã tướng quân dục ngựa mà ra nhìn trước mắt người, thanh âm bất thiện hỏi thăm. Cốc khẩu người nhìn lấy ngồi trên lưng ngựa vênh vang đắc ý người Liêu, trong tay nỏ nhắm ngay cái sau nói: "Ta là ai? Chỉ sợ ngươi không muốn biết rõ đường." "Đánh giám, nhanh nói, nếu không đừng trách trong tay của ta đao không nhận ngươi." Người Liêu tướng quân quát lớn đường. Cốc khẩu người sau khi nghe cười lên ha hả, sau đó đem được ở trên mặt băng gạc lấy xuống. Một trương mang theo cười xấu xa khuôn mặt nam tử đứng tại trước người bọn họ. Hán triều Lý Cửu, đố đèn hội phía trên, Tiêu Tề đã từng bị Lý Mộc Nhiên trực tiếp đánh bại xám xịt rời đi. làm Liêu quốc hoàng thất tự nhiên là đem dạng này sỉ nhục ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên khuôn mặt cũng là khắc tại đáy lòng. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, Tiêu Tề nghẹn ngào nói, không khỏi nhanh trên mặt liền hiện ra vẻ hưng phấn. Tại Tiêu Tề chiếu tượng bên trong Lý Mộc Nhiên chính là văn quan. Hơn nữa còn là cái cùng hắn có khúc mắc văn quan. Tiêu Tề trong lòng làm sao có thể không cao hứng. Cướp cô dâu, chỉ bằng ngươi. Ha ha, Lý Cửu nếu là chính ngươi đi tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Hôm đó đố đèn sẽ lên sỉ nhục, hôm nay ta muốn để ngươi đủ kiểu hoàn lại. Không đúng, là mọi loại hoàn lại. Về phần trưởng công chúa thì là triệt để mắt trợn tròn. Hắn trong mộng bao nhiêu lần tưởng tượng lấy sẽ cùng Lý Mộc Nhiên gặp nhau, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng Lý Mộc Nhiên tướng gặp tình hình thế mà lại là như thế này, quả thực là để cho nàng có chút ngoài ý liệu. Lúc này trưởng công chúa đưa tay bưng bít lấy bờ môi của mình, trên mặt hiện ra là một loại vui sướng. Mọi loại hoàn lại, người mẹ hắn đoạt nữ nhân lão tử, ta xem là ta để ngươi mọi loại hoàn lại đi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Tiêu Tề hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên lời nói như là cười, lời nói đồng dạng đối đãi. Có lẽ đối với hắn đến nói, Lý Cửu đơn giản cũng là tại chính mình muốn chết. Ra luật trụ, cho ta chém hắn. Tiêu Tề trực tiếp đối trước người vị tướng quân kia mệnh lệnh nói. Cái sau tuân lệnh, nhìn trước mắt phách lối người Hán, đã sớm trong lòng khó chịu. Dục ngựa hướng thẳng đến Lý Mộc Nhiên vọt tới. Lý Cửu, cẩn thận. Trưởng công chúa biết rõ đường Lý Mộc Nhiên bao nhiêu cân lượng. Lại bởi vì vừa tay kích động, kịp phản ứng lúc đợi này ra luật trụ đã xông lên phía trước. Người Hán, ăn ta nhất đao. Nhìn lấy thả người mà thúc ngựa vó, Lý Mộc Nhiên không có một tia e ngại. Chỉ gặp hắn thuận thế rút ra bên hông trường đao. Không có hoa lệ chiêu thức, không có khí thế cường đại, cũng là vô cùng đơn giản nhất đao. Này tại trên lưng ngựa người Liêu tướng quân, chỉ cảm thấy trước mắt đao quang lóe lên. Sau đó liền nhìn thấy móng ngựa hung hăng chặt tại đầu lâu mình phía trên. Lý Mộc Nhiên nhất đao chạm thủ. Ở đây người toàn bộ kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên gia luật ở là cái tam sáu võ tướng, tuy nhiên lại cũng không trở thành liền Lý Mộc Nhiên nhất đao đều ngăn cản không nổi. Trưởng công chúa thấy thế về sau, hơi giật mình, lúc này cũng không để ý rất nhiều. Vận khởi nội lực liền muốn hướng phía Lý Mộc Nhiên phương hướng mà đi. Bỗng nhiên cảm thấy bên trong vận lên không được. Trong lòng giật mình, nhớ tới trước đó tại U Châu ngoài thành Tiêu Tề để cho mình uống xong tửu. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt minh ngộ. Trong rượu có độc, Tiêu Tề tự nhiên cũng là chú ý đến trưởng công chúa bên này tình huống. Nhìn thấy Lưu Diễm trắng bệch sắc mặt, cười lên ha hả nói. Người Hán công chúa ngươi không nên uổng phí khí lực. Ta tại trong rượu thả một số đặc biệt đồ, vật. Thứ này tuy nhiên không phải lợi hại gì đồ, vật. Nhưng lại có thể cho ngươi trong vòng một ngày không dùng được nội lực. Ngươi có phải hay không rất lợi hại, lo lắng ngươi nhân tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Đến lúc đó ta còn muốn để hắn xem chúng ta nhập động phòng đâu. Ha ha, Tiêu Tề ngông cuồng cười nói. Tuy nhiên hắn đối với Lý Mộc Nhiên vừa tài võ nghệ cũng là rất giật mình. Nhưng là lúc này trong tay hắn có trên trăm chính quy binh sĩ. Mà lại Mộ Dung Hùng đã sớm tiến về cốc khẩu qua triệu tập, còn thừa 5.000 binh sĩ. Bởi vậy hắn cảm thấy Lý Mộc Nhiên một mình đến đây đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghe được Tiêu Tề lời nói. Nhìn lấy sắc mặt rực rỡ bạch trưởng công chúa, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao vô cùng kích động. Là Diễm Nhi, thật sự là Diễm Nhi. Hắn tầm như vậy hồi lâu rốt cuộc tìm được. Nhìn lấy Diễm Nhi, trong lòng của hắn trừ kích động còn có lo lắng. Vừa tài Tiêu Tề lời nói không phải bạch nói. Bất quá lúc này hắn vẫn như cũ không thể bình phục trong lòng kích động. Hô to nói. Diễm Nhi, người nuốt lời. Ta qua Nam Thiên Môn. Nhìn thấy ngươi thư tín. Sơn không lăng, thiên địa hợp. Chính là dám tuyệt tình. Người khó đường quên sao. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.